Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 665, đi vào chính quy tầng quản lý. Có Trấn Thiên Ấn thì có thể miễn phí tăng lên một lần lãnh địa quy mô. Đây chính là vô cùng quý giá đạo cụ. Đối thánh nữ đại nhân, ngài nói Trấn Thiên Ấn còn có thể cung cấp thánh cung chế tạo cơ hội. Cái này thánh cung là cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là thánh cung cũng là chỉ bảo hộ tòa thành thị này thần điện, thì giống chúng ta thiên mệnh thần tộc thủ hộ thiên mệnh đế quốc một dạng. Tương đương với tòa thành thị này thủ hộ tôn giáo, có thể cung cấp một số cao thủ đến giúp ở thành thị chủ nhân bảo hộ thành thị an toàn. Thánh nữ nói ra, ta thiên a, thần kỳ như vậy tác dụng. Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ duyên dáng gọi to nói, thành thị tông giáo thánh điện có thể bồi dưỡng NPC cao thủ, ta đi, đây chính là độc nhất vô nhị bảo bối a. Phạm Hoa cũng không nhịn được hoảng sợ nói, quá tốt, có cái này Trấn Thiên Ấn, chúng ta có thể phải thật tốt tìm lãnh địa phát triển. Tàn Nguyệt Mộc Lan kích động, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Cái này lãnh địa nhất định phải tại cao cấp địa đồ bên trong. Hơn nữa còn phải có tốt nhất địa hình, nếu không cũng là lãng phí bảo bối này. Thiên Tâm Hồng Hưng phấn gật đầu nói, tất cả mọi người minh bạch tình huống, vậy làm phiền hai vị công hội trưởng bắt đầu thăm dò địa đồ. Một bên thăm dò cao cấp địa đồ, một bên nhận người cùng huấn luyện. Lý Minh cười thu hồi Minh Châu nói ra, minh bạch. Hai vị công hội trưởng tranh thủ thời gian gật đầu nói, Kinh Lan cùng Kinh Thành bên kia hiện tại phòng làm việc tình huống thế nào? Lý Minh hỏi. Thợ rèn nghề nghiệp công xưởng đã toàn bộ đến nơi, không dùng chúng ta quan tâm liền có thể tiếp tục không ngừng tăng lên sản lượng. Bây giờ mỗi ngày sản lượng đã lần đầu vượt qua 3 vạn cái trang bị cùng vũ khí. Lại có mấy ngày đột phá 50.000 kiện cũng không nói chơi. Kinh Lan cười hồi đáp, nó may vá sư, mộc tượng sư, dược tề sư chờ một chút nghề nghiệp cũng tại phát triển mạnh bên trong. Mấy cái ngày thời gian cần phải có thể tiến vào chính quy. Còn có chính là, chúng ta đã đem thần tượng động thiên cùng thiên công bảo nắm chặt khai phát, chuẩn bị dùng cho các loại chế tạo nghề nghiệp khu vực. Kinh Thành nói ra, cái kia lượng tiêu thụ hiện tại thế nào? Lý Minh hỏi, Minh ca yên tâm đi, Internet website bên kia tiêu thụ vô cùng nóng nảy, không chỉ có là thiên mệnh trận doanh, liền hỗn độn trận doanh các người chơi cũng đều tại mua sắm chúng ta trang bị đạo cụ. Mỗi ngày lượng tiêu thụ tiếp cận 10.000 kiện. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, rất tốt, mạng lưới tiêu thụ bên kia ngươi nhìn chằm chằm một chút. Một khi thị trường mở ra, có thể như thả điểm hàng đi vào tiêu thụ, xác thực bảo vệ chúng ta lũng đoạn địa vị. Cửa hàng bên kia tình huống như thế nào? Lý Minh nhìn về phía Yên Mỹ Nữ cùng Avril Lavigne. Cửa hàng tình huống hiện tại hắn đã toàn bộ giao cho hai người mỹ nữ này quản lý. Không tệ a, hai kiện cửa hàng mỗi ngày thành giao ngạch đều tại 10 triệu kim tệ hai bên. Hàng hóa một để lên cơ hồ nửa ngày liền bán ánh sáng. Ta còn tại cùng Lan tỷ thương lượng, có thể hay không cho thêm ta cung hóa đây? Tịch Mịch Như Yên cười nói, Yên Nhi nói không sai. Trong cửa hàng mỗi ngày người chơi nhắn lại đều muốn không nhìn xong. Toàn bộ là dự định trang bị. Avril Lavigne hưng phấn nói ra, rất tốt, chờ chúng ta sản lượng tới, chúng ta lại phân phối một chút hàng hóa phân lưu tỷ lệ. Công hội giao dịch tình huống thế nào? Lý Minh hỏi, yên tâm đi, công hội bên kia đơn đặt hàng chúng ta đều nhìn chằm chằm đâu. Bất quá dựa theo ngươi yêu cầu, chúng ta đều là ưu tiên thỏa mãn cửa hàng cùng mạng lưới tiêu thụ. Đến mức công hội đơn đặt hàng đều là từng nhóm hoàn thành. Có chút công hội lão đại vô cùng cuống cuồng, nhưng là bây giờ ta cũng không có cách nào cung cấp càng nhiều hàng hóa. Kinh Lan lắc đầu cười nói, vậy trước tiên để bọn hắn bị đói. Mắt thấy cấp 50 đại quan lửa xém lông mày, chúng ta sinh ý sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Lý Minh tự tin nói ra, Minh ca nói đúng, không có bất kỳ cái gì một nhà công hội so với chúng ta nắm giữ tư nguyên càng nhiều. Chúng ta thế nhưng là liền cơ sở mỏ quặng đều khống chế ba tòa đâu. Phạm Hoa kích động gật đầu nói, Minh Bạch huynh, không có khác sự tình lời nói. Ta cùng Mộc Lan lão đại cũng đi bận rộn thăm dò bản đồ mới hành động bố trí. Thiên Tâm Hồng cười, nói, các ngươi đi thôi, ta còn có một cái nhiệm vụ manh mối đang tìm, nếu như tìm tới sau lại cùng các ngươi liên hệ. Lý Minh cười nói, còn có nhiệm vụ manh mối. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh hỉ nhìn lấy hắn. Đúng, cái cuối cùng ma quật nhiệm vụ. Lý Minh gật gật đầu. Trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Hoàn thành 5 cái ma quật nhiệm vụ về sau, ẩn cư thần quan hội cho mình ban thưởng gì? Đến lúc đó thành nữ cùng ẩn cư thần quan gặp mặt về sau, lại sẽ có như thế nào kinh hỉ phát sinh? Chúng ta đi trước, chờ ngươi tin tức. Thiên Tâm Hồng xuất ra quyển trục về thành, cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng rời đi. Bạch quang lóe lên, hai người trực tiếp biến mất. Chúng ta cũng phân tán đem sinh hoạt nghề nghiệp toàn bộ an bài thỏa đáng, không ảnh hưởng Minh ta tiếp tục ma quật nhiệm vụ. Kinh Lan nói ra, được rồi, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Thiên Nhai Phiêu Phiêu ha ha cười nói, đoạn thời gian này mọi người công tác vô cùng bận rộn. Bởi vì bọn họ là hạch tâm người chơi duyên cớ, chỗ làm sự tình muốn so hắn người chơi càng thêm rườm rà. Cơ hồ sự tình gì đều muốn tự thân đi làm. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này sau đó, mỗi người đều phát hiện năng lực chính mình giữa bất chi bất giác, vậy mà phát sinh cự đại biến hóa. Tỷ như Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư hai người này, trước kia trong nhà chỉ chơi game không quản sự tình, bị người nhà nói không còn gì khác, đều lo lắng bọn họ về sau có thể hay không tìm tới một phần nuôi sống gia đình công tác chính. Thức, thì liền hai người bọn họ chính mình cũng đều cho rằng, bọn họ đời này trừ chơi game cái gì cũng không biết. Có thể hiện tại bọn hắn kinh hỉ phát hiện, bọn họ không chỉ có ưa thích chơi game, quản lý các loại rườm rà sự tình thế mà cũng ngay ngắn rõ ràng. Đem to lớn sinh hoạt quân đoàn rất mau đánh ý tiến vào chính quy. Lúc này thời điểm bọn họ mới phát hiện, cũng không phải là trước kia bọn họ vô dụng, mà lúc trước bọn họ tâm tư căn bản không có phóng tới chính xác vị trí. Chỉ có tại ưa thích trong công tác, mới có thể để cho bọn họ xuất ra vạn phần nhiệt tình. Mỗi người bọn họ đều là hay nhất tầng quản lý, mà lại bọn họ cũng càng ngày càng ưa thích công việc bây giờ. Cũng không phải là bởi vì có cách xù phân hoa hồng động lực, mà chính là tìm tới bọn họ tự thân tồn tại giá trị. Các đội hữu ào ào cáo từ, mỗi người tiến về Thiên Công Bảo, Tàng Kiếm Sơn Trại, Thần Tượng Động Thiên bận rộn đi. Trong sơn động chỉ để lại Lý Minh cùng Kinh Lan hai người. Theo các đội hữu rời đi, Kinh Lan biểu lộ cũng nhất thời không tự nhiên lại, nhưng là không có cách. Thần binh hầm mỏ về nàng phụ trách. Kinh Lan, còn có chuyện ta cần ngươi đi phụ trách. Lý Minh thấp giọng nói ra. Há, sự tình gì a? Kinh Lan có chút kinh hoàng hỏi. Thiên Công Bảo đỉnh núi đầu, nơi đó còn có một chỗ bí ẩn mỏ quặng, nhưng là chỉ có ta một người có thể đi vào. Cho nên ta muốn xin ngươi giúp một tay, an bài nhân thủ đem thông hướng Thiên Công Bảo đỉnh phong đường bắt đầu phong tỏa. Trừ chúng ta cao tầng mấy người, bất luận cái gì người không có phận sự không cách nào đi lên. Lý Minh nói ra, cái này đơn giản, Thiên Công Bảo hiện tại đã là chúng ta lãnh địa. Chỉ cần Thiên Công Bảo cửa chính kiến tạo tân thành bảo, liền có thể đem lên núi đường bắt đầu phong tỏa. Không có chúng ta cho phép, bất kỳ người nào không cách nào đi qua. Kinh Lan suy tư nói ra, rất tốt, cái kia ngươi nắm chắc đi làm. Ta cũng nắm chặt thời gian tìm tới cái cuối cùng nhiệm vụ manh mối. Lý Minh gật đầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.